Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mùa đông giá rét, cây cỏ xanh ít ỏi, trái cây dại càng không thấy đâu. Tô Nguyệt Hy chỉ có thể vào không gian của mình, hái một giỏ lớn rau cải, ngô non, bí ngô non và các loại rau củ khác. Tất cả đều cho vào miệng voi. Sau khi cho voi uống rất nhiều nước từ không gian, cô không biết chính xác là do rau củ hay nước không gian phát huy tác dụng. Dù sao sau khi no nê, voi đã lấy lại sức lực và bắt đầu tiếp tục quá trình sinh nở. Lần này mất nhiều thời gian hơn. 10 phút sau, voi con thứ hai mới chào đời. Nhưng Tô Nguyệt Hy vốn phấn khởi chờ đón sinh mệnh mới, lại thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy voi con thứ hai. Chú voi con thứ hai chào đời. Tô Nguyệt Hy và đàn voi đều trở nên im lặng. Tô Nguyệt Hy cảm thấy vừa vui mừng vừa buồn bã, trong khi đàn voi lại chìm trong nỗi buồn. Tất cả chỉ vì chú voi con thứ hai, bấy ngờ lại có màu trắng. Đây là bệnh bạch tạng trong giới động vật, với tỷ lệ chỉ một trong vạn. Tô Nguyệt Hy không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải. Là một con người, được nhìn thấy chú voi trắng hiếm có, Tô Nguyệt Hy chắc chắn cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng lý do khiến cô buồn là bởi Tô Nguyệt Hy biết rõ, con voi trắng này vì màu sắc của mình, rất khó ẩn nấp trong tự nhiên, trở thành mục tiêu hàng đầu của những kẻ săn mồi. Tỷ lệ tử vong rất cao. Hơn nữa, vì chú voi là một trong cặp sinh đôi, sức khỏe không bằng những chú voi con bình thường. Cộng thêm màu sắc, việc trưởng thành càng trở nên khó khăn hơn. Thực sự là họa vô đơn chí. Loại voi con này, ở trong đàn, thường chỉ có số phận bị bỏ rơi. Đây chính là lý do đàn voi buồn bã. Nhìn chú voi con đầu tiên đã cố gắng bỏ dậy, trong khi chú voi con thứ hai thậm chí không thể phát ra tiếng nào. Tô Nguyệt Hy cảm thấy càng thêm đau lòng. Voi bố vẫn đang làm sạch bẩn cho các chú voi con. Tô Nguyệt Hy quyết định vào không gian, lấy ra một thùng nước không gian lớn. Hắc Kim đã nói, nước không gian tốt hơn nước thường, vậy nên cho chú voi con uống nhiều một chút, biết đâu sẽ giúp chúng tăng cường sức khỏe. Động vật nhạy cảm hơn con người nhiều. Khi thấy nước không gian, voi bố lập tức kêu lên một cách ngạc nhiên, còn chủ động dùng voi giúp Tô Nguyệt Hy mang nước. Sau khi đặt thùng nước xuống, voi bố vội vàng dùng vòi hút nước để cho chú voi trắng uống. Có một chú voi con cỡ nhỡ không kiềm chế được bản thân, muốn đi uống nước, nhưng cuối cùng lại bị mẹ nó đẩy sang một bên. Chú voi nhỡ ấy kêu lên đáng thương. Dù cao lớn và nặng hơn mấy chú voi khác, Tô Nguyệt Hy lại có cảm giác như đang nhìn thấy một đứa trẻ 3 tuổi. Nói cho cùng, chú voi này chưa đầy 3 tuổi. Dù hình thể to lớn nhưng thực sự vẫn là một đứa trẻ con mà thôi. Tô Nguyệt Hy trong lòng nghĩ, những chú voi này quá đáng yêu và đoàn kết, khiến người ta không khỏi mến mộ. Chỉ là nước mà thôi. Trong không gian của cô có rất nhiều. Tô Nguyệt Hy không chắc mình có cái gì khác, nhưng muốn uống nước thì cứ việc tự nhiên. Tô Nguyệt Hy hào phóng lấy ra từ không gian vài chậu nước lớn, để cho những chú voi lớn nhỏ thoải mái uống. Cô rộng lượng, voi con thì vui sướng không thể tả, nhảy tưng tưng đến bên cạnh nước trong không gian uống cho đã. Không chỉ vậy, chú voi nhỡ trong đàn có lẽ quá yêu thích sự hào phóng của Tô Nguyệt Hy, còn bắt đầu đùa giỡn với cô, dùng vòi bê, á, n nước lên đỉnh đầu Tô Nguyệt Hy. Đột nhiên, đầu cô như bị mưa giả dích. Trong tiết trời giá lạnh này, chắc chắn sẽ lạnh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 147 HTML. Nhưng Tô Nguyệt Hy lại vui như một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên cô tương tác với voi. Lạnh cũng không sao cả. Giờ khi mấy chú voi không còn sợ cô, thì việc sờ sờ chú một chút cũng không thành vấn đề. Tô Nguyệt Hy dè dặt vươn tay ra. Chú voi con thậm chí còn vươn vòi quấn lấy tay cô, còn dùng vòi quấn quanh Tô Nguyệt Hy. Ha ha, Tô Nguyệt Hy bị chú voi làm cho cười sảng khoái. Điều cô không ngờ tới là chú voi con mà cô trực tiếp đỡ đẻ cũng lảo đảo chạy đến, dùng chiếc vòi ngắn ngủn của mình vuốt ve má Tô Nguyệt Hy. Chiếc vòi mềm mại chạm vào mình như thể đang gãi ngứa cho cô. Tô Nguyệt Hy cười hi hi không ngừng, trái tim cũng trở nên mềm như dòng nước. Khoảng nửa giờ sau, voi mẹ cuối cùng cũng đã hồi phục sức lực, có thể đứng dậy được, nhưng bé voi trắng vẫn nằm trên mặt đất. Điều duy nhất tốt hơn so với lúc mới sinh ra là tiếng kêu của nó nghe có vẻ khỏe mạnh hơn, không còn yếu ớt như trước nữa. Lúc này, trên người bé voi đã khô hoàn toàn. Tô Nguyệt Hy mới chú ý thấy, hóa ra làn da của bé voi không phải màu trắng tinh, mà là sắc trắng hồng, nhìn rất mềm mại và dễ thương. Điều này thực sự đã chạm đến trái tim của cô gái trẻ Tô Nguyệt Hy. Cô không thể rời mắt khỏi bé voi, yêu thích vô cùng. Tô Nguyệt Hy thực sự muốn chạm vào bé voi một lần. Nhưng voi bố luôn canh gác bên bé voi hồng. Tô Nguyệt Hy lo sợ nó không đồng ý, nên không dám động vào. Sau khi voi mẹ đứng dậy, từ từ dùng vòi để đẩy bé voi, giúp nó đứng dậy, bé voi cũng rất cố gắng, liên tục dùng vòi tựa vào mặt đất, kiên trì không từ bỏ để đứng dậy. Tô Nguyệt Hy thấy nó nâng bản thân lên một chút, không lâu sau lại đổ mạnh xuống đất, mi mắt ướt đẫm. Hắc Kim, cậu nói với voi mẹ một tiếng, bảo nó đợi thêm một chút nữa đi. Bé voi này thể trạng quá yếu, bây giờ bắt nó đứng dậy, thật sự là quá khó khăn cho nó. Giọng của Tô Nguyệt Hy còn hơi khàn, bé voi đáng yêu như vậy phải chịu đựng như thế. Mặc dù voi mẹ làm vậy là vì tốt cho nó, nhưng cô thực sự không đành lòng, tim đau như bị bóp nghẹt. Hắc Kim cũng có vẻ không nỡ, cạc cạc kêu vài tiếng, có lẽ là đang giao tiếp với bầy voi. Voi mẹ cũng ăng ăng đáp lại một vài tiếng. Sau đó Hắc Kim nói, ôi không được, nơi này càng lúc càng lạnh, thức ăn ngày càng ít, không phù hợp cho bầy voi sinh sống. Chúng cần phải di cư đến Tây Song Bản Nạp trong thời gian ngắn nhất. Không thể cho bé voi quá nhiều thời gian nữa, tối đa 2-3 ngày, chúng sẽ rời đi. Nghe vậy, Tô Nguyệt Hy suýt chút nữa rơi nước mắt. Vậy chú voi này không phải càng sống sót mong manh sao? Tô Nguyệt Hy đau lòng vô cùng. Đây là bé voi mà chính tay cô đã đỡ đẻ, trông nó còn rất đáng yêu. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh những chú voi nhỏ có thể gặp nguy hiểm trong tương lai, lòng Tô Nguyệt Hy như thắt lại, nỗi buồn chất chứa như một tảng đá nghìn cân đè nặng, khiến cô gần như không thở nổi. Đột nhiên, cô vô tình liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ, phát hiện ra thời gian đã sắp chạm mốc 3 giờ chiều. Nỗi buồn lập tức bị Tô Nguyệt Hy gạt bỏ. Trong lòng cô thầm kêu lên, toi rồi, toi rồi, cô lẽ ra phải đi làm từ 2 giờ, giờ đã trễ 1 tiếng rồi. Nếu còn chần chừ, có lẽ mọi người trong đội sẽ nghi ngờ cô gặp phải sự cố, sẽ cử người đi tìm cô. Vân Mộng Hạ Vũ, không được nữa, cô phải mau chóng trở về. Cách chương.